Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 853, chương 863. Này trở mình Mỹ Đế 60/100. Kinh sợ bảo: Tín đồ nhạc đội kinh hiện Avril ca nhạc hội. Kinh bảo tin tức: Tín đồ bốn tử đột nhiên rơi xuống Avril ca nhạc hội. Mỹ Đế giới âm nhạc xin cẩn thận. Đại Ma Vương trở lại. Rất nhanh, Mỹ Đế tất cả cửa lớn website, mạng lưới topic trên liền xuất hiện một đại dao động mọi việc như thế tiêu đề. Lập tức hấp dẫn tất cả mọi người nhãn cầu. Ta đi, giả đi, tín đồ nhạc đội làm sao có khả năng trên Avril ca nhạc hội đây? Đúng a, ban ngành liên quan không có khả năng phê chuẩn đi. Phe làm chủ lá gan không có lớn như vậy đi. Ta cũng cảm thấy là giả. Không phải là đám kia vô lương truyền thông cầm tín đồ nhạc đội tại Âu Châu ca nhạc hội video tiệt. Đồ đến lừa gạt chúng ta đi. Rất có thể. Tiểu biên cái gì buồn nôn nhất? Vì điểm kích suất, sự tình gì làm không được? Không không không, là thật. Ta anh em đang ở hiện trường. Hắn cho ta phát hiện trường video. Tín đồ nhạc đội thật lên Avril ca nhạc hội. Khe nằm, cầm thú a, tín đồ nhạc đội vậy mà lên Avril. Mẹ nó, lão tử giết chết bọn hắn. Trên lầu ngươi mẹ nó mắt mù a. Tín đồ nhạc đội lên là ca nhạc hội, không phải Avril. Ngượng ngùng, anh em, quá kích động, không thấy toàn bộ, chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bởi vì cái này tin tức, Mỹ Đế trên Internet là hỗn loạn tưng bừng. Cái gì cũng nói, có người hoan nghênh, có người gieo hò, cũng có người ở nơi đó chửi rủa. Đáng chết ác ma, cũng dám trái với pháp luật của quốc gia chúng ta quy định. Tự tiện diễn xuất, cảnh sát đâu, mau đem tín đồ nhạc đội bắt lại. Đúng đúng đúng, phán xử bọn hắn giam giữ suốt đời. Đáng chết đại hán người, tất cả đi chết đi. Những này bao hàm làm cho địch ý ra hỏa dĩ nhiên chính là Mỹ Đế điển hình nhất cái kia. Một đám chủng tộc chủ nghĩa người. Trên thực tế, ở nước ngoài, Diệp Thu cùng toàn bộ tín đồ nhạc đội Hắc Phen trên cơ bản cũng là một đám chủng tộc chủ nghĩa người. Diệp Thu bọn hắn càng ưu tú, những người này lại càng căm thù. Bất quá, chủng tộc như vậy người chủ nghĩa chung quy là số ít. Đối diện với mấy cái này tràn ngập địch ý nhắn lại. Cái khác một chút cầm giữ có tinh thần chính nghĩa cùng nói đúng sự thật tinh thần Mỹ Đế dân. Mạng không nhìn nổi, nhào nhào ở trên mạng đối bọn hắn tiến hành giận dỗi. Trong đó dỗi đến, lợi hại nhất tự nhiên không ai qua được tín đồ doanh. Mà liền tại trên Internet huyên náo không thể tách rời ra thời điểm. Tại Mỹ Đế một chỗ văn phòng sân bãi, có người cũng ở đây nổi trận lôi đình. Đây con mẹ nó rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cái kia Diệp Thu tại sao lại xuất hiện ở Avril ca nhạc hội trên? Sử thi đĩa nhạc cũng dám công nhiên trái với quốc gia pháp luật. Bọn hắn có phải hay không không muốn tại chúng ta Mỹ Đế lăn lộn? Trong một căn phòng làm việc, một tên óc đầy bụng phệ trung niên nam tử đối trước mặt bí thư gầm thét. Bất kỳ một cái nào hiểu rõ Mỹ Đế vòng giải trí người nhìn thấy người đàn ông trung niên này, đều có thể nhận ra, tên này phân đất tròn trung niên nam tử chính là Mỹ Đế âm nhạc hiệp hội hội trưởng Jonathan. Mà hắn cũng là Mỹ Đế Grammy âm nhạc phần thưởng cổ đông một trong. Diệp Thu sở dĩ luôn luôn bị Mỹ Đế giới âm nhạc chỗ phong sát. Vị này Jonathan tiên sinh ở bên trong ra không ít lực. Về phần hắn trong miệng sử thi đĩa nhạc, chính là Mỹ Đế vô cùng có danh tiếng một nhà đĩa nhạc công ty. Cũng là Avril ký hợp đồng kinh doanh công ty. Đối mặt nhà mình ông chủ nộ hỏa, thư ký của hắn lúc này giải thích nói, ta đã vừa mới cùng sử thi đĩa nhạc khiếu nại. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, nhưng mà cái gì? Jonathan rất là táo bạo trừng mắt nhìn thư ký của mình một chút. Có dám thì phóng. Bí thư nhìn Jonathan một chút, nhưng trong lòng thì lướt qua một cái ý niệm trong đầu. Ta nếu là thật thúi lắm, còn không phải bị ngươi đánh chết à. Đương nhiên, câu nói này, bí thư là quyết định sẽ không nói ra. Hắn cũng chính là ở trong lòng nói thầm hai tiếng mà thôi. Bọn hắn nói, tín đồ nhạc đội lên đài biểu diễn đơn thuần ở giữa bạn bè trợ giúp. Cũng không biết nhận lấy bất luận cái gì thù lao. Bí thư nhanh chóng chuyển thuật sử thi đĩa hát thuyết pháp. Bọn hắn còn nói, thực ra đây chính là tựa như tín đồ nhạc đội đến chúng ta Mỹ Đế KTV đến ca hát một dạng. Chỉ là lần này sân khấu cùng người quan sát nhiều một điểm mà thôi. Nhưng là trên thực chất, đúng vậy hát mấy bài hát mà thôi. Cũng không có trái với bất kỳ pháp luật nội quy. Nghe xong bí thư lời nói này, Jonathan quả thực là sửng sốt nửa ngày, tức giận đỏ lên nhẫn nhịn nửa ngày. Cuối cùng nghẹn ra năm chữ, ta, cái đại thảo. Jonathan rất giận, nhưng là hắn lại không khỏi không thừa nhận. Đối phương chui một cái rất tốt chỗ trống. Trừ phi bọn hắn có chứng cứ chứng minh tín đồ nhạc đội lần này lên đài diễn xuất lấy tiền. Bằng không, bọn hắn thật đúng là không thể cầm đối phương thế nào. Ngoặc kép, tương đương đáng chết hỗn đản. Nhìn xem màn ảnh máy vi tính bên trong đến từ hiện trường chụp được Diệp Thu một tấm hình. Jonathan một trận nghiến răng nghiến lợi. Chính là cái này hỗn đản, đem hắn một năm mấy trăm vạn đô la ích lợi làm cho hết rồi. Phải biết, thân là Grammy đại cổ đông một trong, Jonathan hàng năm đều có thể theo những cái kia muốn lên bảng đĩa nhạc công ty địa phương cầm tới. Tràn đầy chỗ tốt. Đương nhiên cũng không thiếu các loại quy tắc ngầm. Nhưng là, theo Grammy sụp đổ, chỗ tốt như vậy liền lập tức giảm mạnh, để cho Jonathan tổn thất nặng nề. Mà dẫn đến đây hết thảy kẻ cầm đầu đúng vậy trước mắt cái này hỗn đản. Nếu như có thể, Jonathan thật rất muốn một ngụm cắn chết cái này đến từ đại hán hỗn đản. Đáng tiếc, hắn làm không được. Ngay tại Jonathan đối Diệp Thu ảnh chụp cắn răng nghiến lợi thời điểm, đang diễn sướng hội hiện trường, Diệp Thu cùng các huynh đệ cùng một chỗ, bắt đầu này trở mình toàn trường biểu diễn. Mặc dù, giả tốt, không sai trước khi tới, Diệp Thu cùng Avril thương lượng xong, sẽ lên hát hai bài, nhưng là, chân chính lên đài về sau. Loại kia cảm giác nhiệt huyết sôi trào lại làm cho người muốn thôi không thể. Nhất là hiện trường khán giả, càng là nhiệt liệt hoan hô, đáp lại bọn hắn. Cùng lúc đó, bất kể là Avril vẫn là ban tổ chức, cũng đều ước gì tín đồ nhạc đội cỡ nào hát mấy bài hát. Bởi vậy, trận này nguyên bản thuộc về Avril ca nhạc hội lại nghiêm chỉnh trở thành tín đồ nhạc đội chuyên. Trường tựa như bốn người trên đài thỏa thích diễn sướng 7-8 ca khúc. Thẳng đem hiện trường sở hữu mê ca nhạc hát nhiệt huyết sôi trào. Rất nhiều muội tử càng là nghe được cao trào thay nhau nổi lên. Cuồng khiếu không thôi, đặc biệt là sau cùng. Làm Avril kéo Diệp Thu cánh tay. Hát vang lên cái kia một bài God is Savior thời điểm. Hiện trường tất cả mọi người tâm đều theo hai người chập chờn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.